Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 13, sở. Chỉ có xưng đế mới có thể sở hữu thiên hạ tài phú, tiền trang, kim nghệ tạo thuyền, lại muốn hao phí không ít thời gian. Hơn nữa, lại là một bút không nhỏ phí tổn. Hiện giờ, Tô Phi tu luyện bình cảnh đã được đến giải quyết. Cổ Trần chi sự, cũng có không thần đảo người tự hành chỗ lẽ ra. Cố đây, hắn lại có thể giống ngày trước giống nhau. Nhàn xem hoa khai hoa rơi, làm tiêu diêu tự tại nhàn tản nhân sĩ. Hệ thống nội bộ tốc độ tu luyện khôi phục ngày trước. Chờ 7 ngày sau, không thần đảo hoàn toàn trấn áp Cổ Trần. Hắn liền là chân chính an tâm lại, dốc lòng tu luyện. Không tới nửa tháng, ăn vào nhị chuyển thần đan, võ kỹ đều được đến tiến giai tăng lên, lại còn có thuận lợi lĩnh ngộ ra võ ý. Tuy nói này quá trình tiêu dùng không nhỏ, nhưng làm là cửu đỉnh sơn trang trang chủ, tu vi đột phá, có thể nói cấp bách. Huống chi, có tiền trang duy trì, chuyện tiền bạc, trước nay đều không cần nhọc lòng. Căn tục truyền nghe, tiền trang tài phú, có thể so với 10 cái đại tần quốc kho nhiều như thế. Đừng nói là kẻ hèn một cái cửu đỉnh sơn trang chi tiêu. Liền tính là 100 cái, 1000 cái cửu đỉnh sơn trang, cũng sẽ không gặp phải thiếu tiền một ngày. Tô Phi là cửu đỉnh sơn trang trang chủ, hắn muốn đột phá tu vi cảnh giới. Tiền trang đương nhiên sẽ không tiếc rẻ tiền tài. Phải biết, võ ý đối với một người tu luyện giả tới nói, có thể nói là cực độ mấu chốt tồn tại. Vô luận tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng là sẽ không tiếc. Đương nhiên, mấy năm gần đây, tiền trang là duy trì cửu đỉnh sơn trang. Phí tổn đã vượt qua chục tỷ kim hồn tệ. Nhiều tiền như vậy, mặc dù là tiền trang, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tới. Nhưng Tô Phi xưa nay sẽ không ra vẻ dối trá, cố tình cự tuyệt tiền trang vì hắn trả giá hết thảy. Hắn nghĩ, chỉ cần đem tới sửa vì đạt được đến độ cao nhất định, hoàn toàn có năng lực báo đáp tiền trang duy trì. Nhưng bây giờ, muốn đột phá kiếm vương cảnh giới, võ ý nhất định phải đạt tới ngũ cấp trở lên. Mà muốn tại thời gian ngắn ở giữa bên trong đem võ ý tăng lên đến ngũ cấp, lại đến hao tổn của cải vượt qua quá chục triệu kim hồn tệ. Mặc dù Tô Phi không lo lắng tương lai vô pháp báo đáp tiền trang, nhưng hắn trước nay không chủ động mở miệng hướng tiền trang muốn quá một văn tiền. Mỗi lần đều là tiền trang chính mình chủ động đưa tới. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này đây, tiền trang chậm chạp không có đưa tiền lại đây. Tô Phi tu vi cũng lại một lần nữa trì trệ không tiến. Đinh, chính làm Tô Phi vì tiền phạm sầu. Bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, ta phát hiện một vấn đề, không biết có nên nói hay không? Có lời gì, ngươi nói. Tô Phi hiện tại tâm phù khí táo, sở hữu tâm sự tình đều viết ở trên mặt. Tiểu phi cơ nói, chủ nhân, ngươi thay đổi, thay đổi. Ta thay đổi thế nào? Ngươi theo trước không giống nhau. Ít nói nhảm, có chuyện nói thẳng. Tô Phi không nhịn được nói. Tiểu phi cơ than nhẹ một tiếng. Ngày trước, ngươi sẽ không dễ dàng tiếp thu người khác tặng. Cho dù là một mai kim hồn tệ, ngươi cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng. Nghĩ một ngày kia sớm một chút còn cho người ta ra. Hơn nữa, xưa nay sẽ không chờ người khác cho ngươi đưa tiền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi đối tiền trang quá mức ỷ lại. Mỗi lần yêu cầu dùng tiền, tổng nghĩ hắn có thể giúp người đang gặp nạn. Tự ngươi nói, ngươi có phải hay không thay đổi? Này, giống như thật là như thế này. Có tiền trang cái này tòa Kim Sơn Ngân Sơn làm dựa vào. Mấy năm nay, ngày nào đó tử qua được an ổn thái bình. Trước nay không vì tiền phát qua sầu. Mà lần này, tiền trang chậm chạp không có đưa tiền lại đây. Hay là, tiền trang sinh ý xảy ra vấn đề gì? Không không không, hắn có thể cho Cửu Đỉnh Sơn Trang lớn như vậy duy trì chỗ dựa vào, căn bản không phải kẻ hèn một cái Thanh Vũ khách sạn. Như vậy, nói cách khác, hắn mấy năm nay cấp Cửu Đỉnh Sơn Trang tiền, đều là hắn ngày trước tại Chân Vân gia khi tích tụ. Nói cách khác, cũng chính là một miệng ăn núi lở trạng thái. Nghe đồn nói tiền trang tài phú lớn đến mức nào, nhưng cái kia rốt cuộc chỉ là nghe đồn. Mấy năm nay, tiền trang là Cửu Đỉnh Sơn Trang bỏ ra chục tỷ kim hồn tệ. Muốn nói hắn tài kho đã không, Tô Phi cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nghe xong tiểu phi cơ này phiên lời nói, Tô Phi bừng tỉnh đại ngộ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tiểu phi cơ, người cứ việc nói thẳng đi, ta nên làm thế nào? Kiếm tiền, tiểu phi cơ nói, lớn như vậy một cái Cửu Đỉnh Sơn Trang, hiện tại có không sai biệt lắm 4.000 người chờ ăn cơm. Hơn nữa mỗi người đều là xài tiền như nước tu luyện già. Nếu là không kiếm tiền, căn bản là vô pháp sinh tồn. Có nói lẽ ra, cần phải nói đến kiếm tiền. Toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn Trang, nhất có môn đạo, tự nhiên chính là tiền trang bản thân. Việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức liền lên đường đi Thanh Vũ khách sạn. Tiền trang xem Tô Phi đột nhiên tiến đến, trên mặt vô cùng kinh ngạc. Trang chủ, sao ngươi lại tới đây? Ta tới là tưởng hướng ngươi thỉnh giáo. Nếu Cửu Đỉnh Sơn Trang suy nghĩ dựa vào chính mình bản sự kiếm tiền, đường chết gì tốt nhất? Xưng đế, tiền trang nghĩ cũng không nghĩ, vẻn vẹn trả lời hai chữ. Nhưng hai chữ này thật sự để cho người ta cả kinh hồn muốn lìa khỏi xác. Tiền lão bản, ngươi cũng đừng nói đùa ta. Xưng đế loại này sự tình, ta là nghiêm túc. Chỉ có xưng đế mới có thể sở hữu thiên hạ tài phú. Cẩn thận xem ra, tiền trang như vậy thật đúng là không giống như là đang nói đùa. Tô Phi một trận suy nghĩ. Vậy thì tốt, dùng ta suy nghĩ suy nghĩ. Hắn cái này suy nghĩ chính là ước chừng một tuần lễ. 7 ngày sau, lâu chưa xuất hiện cảnh giật đột nhiên đi vào phi tuyết điện. Trang chủ, trọng đại tình báo. Cảnh giật sắc mặt, chẳng biết tại sao có vẻ hơi hưng phấn. Như thế Tô Phi rất ít thấy đến. Nói nghe một chút, từ không thần đảo trấn áp cổ trần về sau, người biết hiện giờ Đại Tần đế quốc đã thành dạng gì sao? Lại nói tiếp, những cái này thời gian, cảnh giật thật là ra ngoài thu thập tình báo. Này công tác, cũng không phải Tô Phi sai khiến. Thuần túy là cá nhân của hắn hứng thú. Nhìn hắn như vậy tràn đầy phấn khởi. Nhớ tới mấy ngày trước đây tiền trang kiến nghị chính mình xưng đế. Vì thế, tò mò hướng cảnh giật làm ra dò hỏi. Cảnh giật đảo cũng là lời ít mà ý nhiều. Thiên hạ đại loạn, năm bè bảy mảng. Nếu lúc này xưng đế là thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, Tô Phi ngơ ngẩn, không nghĩ tới. Liền cảnh giật cũng nói như vậy. Cảnh giật, ngươi lần này trở về chính là cùng ta nói cái này. Không sai, cảnh giật vẻ mặt hưng phấn nói. Lấy chúng ta Cửu Đỉnh Sơn Trang thực lực, trang chủ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này xưng đế chúa tể thiên hạ, trở thành thiên hạ chi chủ. Chính là Tô Phi tự nghĩ tuổi thượng nhẹ, trở thành thiên hạ chi chủ chỉ sợ đinh, chính làm Tô Phi khó có thể quyết đoán. Lâu chưa mở miệng, tiểu phi cơ đột nhiên nói ra. Chủ nhân, y ta xem, hoàn toàn có thể trước chơi chơi sao? Chỉ cần ngươi trở thành thiên hạ chi chủ, như vậy thiên hạ ở giữa tất cả tài phú, trọn vẹn đều là của ngươi. Đừng nói là đột phá kiếm vương cảnh giới, đến lúc đó khuynh cả nước chi lực, nếu không bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá kiếm tôn cảnh giới. Này, đột phá kiếm tôn cảnh giới đích xác để cho lòng người mênh mông. Nhưng Tô Phi là một người cẩn thận, hắn không muốn làm không nắm chắc sự. Vì thế, nhường cảnh giật lập tức đi cầm Nguyệt Lạc tìm tới. Nguyệt Lạc tới rất nhanh. Một phen thảo luận, Nguyệt Lạc lập tức nói ra, hiện tại xưng đế, đúng là thời điểm, không nghĩ tới, liền thân là tinh thuật sư Nguyệt Lạc đều nói như vậy. Tô Phi cũng liền không băn khoăn nữa như vậy rất nhiều. Lập tức hạ lệnh, xưng đế Thánh Đinh Đại Lục, quốc hiệu, sở, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.